Vạn đạo Long Hoàng, chương 196, Phong chi thế cùng liệt Nhật Hoàng Đô. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lục Minh gánh vác lấy song thủ từng bước một, đạp không mà đi, như dẫm trên đất bằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lăng không bộ thứ 6 cấp độ, nhân vũ hợp nhất, rốt cục đạt tới. Lục Minh trên mặt treo một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh chỉ là đại vũ sư tứ trọng mà thôi, hơn nữa tiến vào đại vũ sư cũng không có bao lâu, sẽ đem một môn huyền cấp thượng phẩm vũ kỹ tu luyện đến nhân vũ hợp nhất chi cảnh, nếu truyền đi, không biết đến chấn kinh bao nhiêu nhân cái cằm. Xem ra ta quả nhiên là tuyệt thế thiên tài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh xú mỹ cười to. Trước kia, hắn có cái loại này tiếng tụng kinh tu luyện vũ kỹ tốc độ bay nhanh, nhưng, hiện tại loại này tiếng tụng kinh biến mất, Lục Minh chỉ là mỗi ngày cùng mình đối chiến, tốc độ tu luyện y nguyên không giảm, có thể thấy được Lục Minh bản thân thiên phú cũng là cực kỳ kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vù, vù, Lục Minh từng bước một bước ra, thân hình như một đạo thiểm điện giống như, lướt qua hư không, trong nháy mắt là đến mấy trăm mét bên ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng, không có chút nào hạ xuống đi thế, Lục Minh tiếp tục đạp không mà đi, hắn trên người ẩn ẩn có một loại nhẹ nhàng, phiêu diêu bất định cảm giác. Phong chi thế, cái này là phong chi thế sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh tự nói, trước khi tại lĩnh ngộ lăng không bộ, đột phá lăng không bộ thời điểm, hắn thuận thế, lĩnh ngộ ra một tia phong chi thế ra lông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù chỉ là một loại ra lông, nhưng đã để Lục Minh cuồng hỉ rồi. Người bình thường, chỉ có tại võ tông cảnh giới, tài có tư cách lĩnh ngộ thế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Lục Minh hiện tại, hỏa chi thế đã tiểu thành, càng là lĩnh ngộ ra loại thứ hai thế, phong chi thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, về sau, phong hỏa hợp nhất uy lực nhất định sẽ canh thêm kinh người. Vận chuyển phong chi thế, phối hợp lăng không bộ, làm cho lăng không bộ uy lực đạt tới mức độ kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đạp không mà đi trọn vẹn đi về phía trước 2.000 mét tài từ từ hạ xuống. Vốn, cho dù đem lăng không bộ tu luyện đến thứ 6 cấp độ có thể đạp không mà đi 1.000 mét đã coi là không tệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tự xê, đột nhiên, một tiếng kêu to từ phía dưới truyền đến, sau đó, một cái màu vàng diều hâu, gió lốc lên trên, hai cánh vung lên, từng đạo màu vàng lông vũ, như từng thanh màu vàng thần kiếm giống như, đánh về phía Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tam cấp thất trọng yêu thú, kim vũ diều hâu, cuối cùng đụng phải một cái da dáng yêu thú. Lục Minh con mắt quang khẽ động, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một khắc Lục Minh trước người, hai khối cổ xưa thuẫn bài hiển hiện mà ra. D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Màu vàng lông vũ, xuất tại trên tấm chắn, phát ra kim thiết giao kích thanh âm, không trung hỏa tinh bắn ra bốn phía. Nhưng, Lục Minh trước người thuẫn bài không chút sứt mẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giết phong hỏa chi thế, Gocchuyenaudio.com. Lục Minh nhất thương đâm ra, thương ở trên mang theo hơi thở nóng bỏng, đồng thời, phong chi thế tương trợ, phong trợ hỏa thế, khiến cho Lục Minh trường thương, hoàn toàn hóa thành một mồi lửa diễm trường thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trường thương phá tan hết thảy trở ngại, trực tiếp đâm vào kim vũ diều hâu lồng ngực. Cuồng bạo năng lượng, lập tức xé rách kim vũ diều hâu nội tạng, kim vũ diều hâu hét lên một tiếng, liền không có khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất thương, đánh chết một cái tam cấp thất trọng yêu thú. Phong hỏa chi thế liên hợp uy lực rõ ràng kinh người như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hiện tại, phong chi thế vẫn chỉ là mới nhập môn mà thôi, lĩnh ngộ một tia ra lông, có thể tưởng tượng, nếu phong chi thế lĩnh ngộ càng ngày càng cao sâu, cùng hỏa chi thế liên hợp, phát huy ra đến uy lực nhất định sẽ càng lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá phong cùng hỏa, vốn chính là hỗ trợ lẫn nhau đấy, cho nên mới có thể dễ dàng như vậy liên hợp nếu là hai trùng trái lại. Thế, muốn liên hợp tựu không có dễ dàng như vậy rồi. Lục Minh trong nội tâm rất rõ ràng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, đây chỉ là sơ bộ liên hợp phụ trợ lẫn nhau mà thôi, không phải chân chánh dung hợp. Hiện tại ta đối mặt võ tông cảnh vũ giả cuối cùng đã có một tia tự bảo vệ mình tiền vốn rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thầm nghĩ, trước kia, hắn đối mặt võ tông cảnh cường giả lúc cho dù đem hết toàn lực cũng căn bản trốn không thoát, nhưng hiện tại, Lục Minh hơi chút bao nhiêu đi một tí tin tưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kế tiếp Lục Minh tiếp tục một bên tu luyện một bên hướng Hoàng Thành mà đi. Lục Minh cũng không gấp cho nên kế tiếp Lục Minh lại bỏ ra nửa tháng tài đuổi tới Hoàng Thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phía trước xuất hiện một tòa quái vật khổng lồ, vô biên vô hạn, vắt ngang tại trong thiên địa như là từ cổ chí kim trường tồn. Đi vào, phát hiện canh thêm cự đại rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngăm đen chủng loại tường thành cao tới 100 mét kéo dài ra nhập không trung. Tường thành đến cùng dài bao nhiêu căn bản nhìn không tới, liếc nhìn lại giống như không có cuối cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tương truyền, liệt nhật hoàng đô, đông tây nam bắc tất cả trường trăm dặm cực kỳ hùng vĩ. Tại trên tường thành, đứng đấy từng dãy mặc thiết giáp quân sĩ, chiến mao như rừng, thiết giáp ôm tùm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từng cái quân sĩ, đều tản mát ra cường đại khí tức. Liệt nhật hoàng đô, liệt nhật đế quốc thứ nhất hùng thành, chính là liệt nhật hoàng thất quyền lợi chỗ hạch tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tương truyền, 800 năm trước, liệt nhật hoàng thất chính là luy nhật đế quốc nhất thế lực cường đại, tất cả đại tông môn, tại liệt nhật đế quốc hoàng thất trước mặt đều muốn cúi đầu xưng thần. Khi đó, liệt nhật hoàng thất quân lĩnh thiên hạ, liệt nhật đế quốc vạn thành, đều tại liệt nhật đế quốc thống trị xuống, thực lực cường thịnh đến đỉnh phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng tiếc thịnh cực mà suy, liệt nhật đế quốc trong hoàng thất loạn, đại chiến mấy ngày liền. Về sau thực lực suy yếu, mà tông môn quật khởi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com, đặc biệt là thập phương kiếm phái, một lần hành động khống chế hoàng thất thực lực tăng lên phi thường khủng bố, liệt nhật hoàng thất chắc đáy ngọn nguồn khó có thể xoay người. Hôm nay, liệt nhật đế quốc người trong mắt chỉ có 5 đại tông môn, hoàng thất lực ảnh hưởng, đã phi thường suy yếu rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh dọc theo quan đạo, đi vào hoàng thành. Hoàng thành đường đi phi thường rộng rãi, cho dù 10 cỗ xe ngựa. Song song, đều không có vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường đi hai bên, cửa hàng mọc lên san sát như rừng. Đan dược phố, luyện khí các loại, cái gì cần có đều có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Căn bản không phải Phong Hỏa thành có thể so đấy, coi như là Huyền Kiếm thành, cũng căn bản vô pháp so sánh. Trên đường cái, người đến người đi, dị thường náo nhiệt. Lục Minh hiếu kỳ bốn phía nhìn xem, một đường đi về phía trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liệt nhật hoàng đô lớn như vậy, nên như vậy điều tra phụ thân tin tức đâu này. Lục Minh suy tư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong lúc nhất thời, hắn căn bản không có đầu mối. Hoa chỉ nói hắn tại Hoàng Thành, có lẽ hắn là Hoàng Thành người trong, nếu có thể tìm được hắn, hướng hắn nghe ngóng thoáng một phát Hoàng Thành tình huống cụ thể cùng thế lực phân chia, đối với ta kế tiếp hành động cũng có trợ giúp rất lớn đấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng lại để cho Lục Minh há hốc mồm chính là, hắn căn bản không biết làm sao tìm được Hoa Chi. Được rồi, trong tiểu lâu tin tức tối đa, đi trước quán rượu, vừa ăn đồ đạc một bên thám thính tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh đang định tìm một nhà quán rượu, đúng lúc này, đường đi một hồi đại loạn. Không tốt rồi, Hoa Kiệt lại dắt đi dạo hắn chiến thú rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì, đi mau, giữa ngã tư đường, đám người một hồi đại loạn, đám người bôn tẩu, mỗi người trên mặt vẻ sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống, đột nhiên, một tiếng cực lớn thú giống tiếng vang lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó, đường đi cuối cùng, một cái quái vật khổng lồ, hướng về bên này chạy tới. Đây là nhất con yêu thú, thân cao 3 mét, thân dài đạt lục 7 mét, toàn thân hiện đầy hỏa lân giáp, toàn thân hung sát khí tràn ngập tại trên đường phố chạy như điên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tam cấp nhất trọng, liệt giáp thú, Lục Minh liếc tự nhận ra con yêu thú này lai lịch cùng với đẳng cấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha, xông, nhanh xông, tại liệt giáp thú đằng sau, có một đội người, ngồi trên lưng ngựa, ầm ĩ hét to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liệt giáp thú chạy vội, đường đi người đi đường trông chừng trở ra coi như là có chút đại vũ sư cảnh đã ngoài cao thủ, đều biến sắc lách mình lui ở một bên. Mẹ, mẹ, ngươi ở nơi nào? Linh Nhi sợ hãi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bỗng nhiên, tại giữa ngã tư đường ương, vang lên một đạo tiểu nữ hài tiếng khóc. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.